Chương 1277, uống thuốc trị liệu. Phương Lị Vân mỉm cười gật đầu một cái nói, ta nhìn Khải Minh tình huống rất ổn định, Nhược Phi, ngươi cũng không phải vội chạy về. Em mở ít trước tiên về nhà đi tắm thay quần áo khác, lại nghỉ ngơi một chút, ngày hôm qua một ngày ngươi đã mệt quá chừng hạ. Nhược Phi vẫn không nói gì, bên cạnh Tống Vi đã kịp phản ứng, kích động hỏi, Nhược Phi, ngươi đã tìm được trị liệu phương hướng rồi sao? Phương Lị Vân lúc này mới tỉnh táo lại, cũng tràn ngập chờ mong nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tối hôm qua là Tống Thúc Thúc làm tiến một bước chẩn đoán, cơ bản thượng mình xác thực một cái đại khái trị liệu phương hướng, ta một lúc đi mua dược liệu, chính là vì hạ một giai đoạn trị liệu chuẩn bị. Nếu Phương A-di đều nói như vậy, vậy ta mua xong dược liệu phía sau liền về nhà một chuyến, thuận tiện đem thuốc ngao tốt phía sau mang tới. Kỳ thực Hạ Nhược Phi nói như vậy chủ yếu chính là vì che giấu hai mắt người. Hắn cũng không thể ở trong bệnh viện bỗng dưng biến ra một bát dựng linh thang đến đây đi, vừa vặn Phương Lị Vân lại quan tâm để hắn về nhà một chuyến. Hắn liền dứt khoát theo Phương Lị Vân lại nói, về không trở về nhà ngược lại thứ yếu, chủ yếu là giống như Lăng Thanh Tuyết lên tiếng chào hỏi. Lần này trở về được vội như vậy, máy bay vừa rơi xuống lại không ngừng không nghỉ tới rồi bệnh viện, tận lực bồi tiếp khẩn trương cứu trị, hắn đều còn chưa kịp nói với Lăng Thanh Tuyết một tiếng. Phương Lị Vân mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Nhược Phi ngươi trở lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bên này có việc ta sẽ để Vi Vi gọi điện thoại cho ngươi. Tống Vi cũng gật gật đầu nói, ngươi liền yên tâm trở về đi thôi, ba ba bên này ta sẽ nhìn. Liền, Hạ Nhược Phi cùng Phương Lị Vân hai mẹ con hàn huyên vài câu, làm cho các nàng rộng lượng, lại đem các nàng đưa vào trọng chứng giám hộ khu, sau đó mới rời đi tổng viện. Hạ Nhược Phi ra bệnh viện liền cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Với bắt đầu Lăng Thanh Tuyết còn trêu chọc hắn ở Kinh Thành vui đến quên cả trời đất, đặc biệt là Tống Vi đồng dạng cũng ở Kinh Thành. Xét thấy ba người bây giờ vi diệu quan hệ, Lăng Thanh Tuyết tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là tránh không được sẽ suy nghĩ nhiều. Mà khi Hạ Nhược Phi nói tới Tống Khải Minh ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hắn ngày hôm qua khẩn cấp chạy về sự tình, Lăng Thanh Tuyết cũng giật mình, liền Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi cùng máy móc trở về Tam Sơn nàng đều không có suy nghĩ nhiều. Liền vội vàng hỏi lên Tống Khải Minh tình huống đến. Hạ Nhược Phi đơn giản nói với Lăng Thanh Tuyết một hồi, liền nói, Thanh Tuyết, Tống Thúc Thúc như bây giờ tình huống, ta khả năng phần lớn thời gian đều muốn ngô cờ ở trong bệnh viện, vì lẽ đó nói với ngươi một tiếng, tuy rằng ta trở về Tam Sơn Nhược Phi, không cần nói Lăng Thanh Tuyết nói thẳng nói, ta cũng không phải là không kẻ thấu tình đạt lý, lại nói ta người lớn như vậy. Còn cần ngươi ngày ngày bô y tiếp sao đến lúc đó vì vì ta hết sức lo lắng na nờ dê, ngươi ở đó một bên phải nhiều bồi. Bồi na nờ dê, an ủi một chút na nờ dê, vào lúc này na nờ dê nhất định là yếu ớt nhất. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng một hồi cảm động, nói, ta hiểu rồi. Lăng Thanh Tuyết lại hỏi nói, đúng rồi, ta có muốn tới hay không bệnh viện nhìn Tống Thúc Thúc? Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn từ chối, bất quá nghĩ lại, còn là nói. Nhìn ngươi thời gian tốt không dễ an bài chứ bên này ngược lại không cần gì cả rút một tay, bất quá ngươi nghĩ tới xem một chút cũng có thể. Ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết nói, vậy tự ta sắp xếp đi ngươi liền chuyên tâm cho Tống Thúc Thúc trị liệu, những chuyện khác liền đừng để ý. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói, vậy ta trước đeo dô y bí bí. Lăng Thanh Tuyết nói, tiếp theo lại dặn dò nói, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi a, biết đến vẫn là vợ quan tâm ta. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Đạo đức Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết thông hết lời phía sau, liền ở bệnh viện cửa chặn một chiếc taxi, trực tiếp về tới Giang Tân biệt thự tiểu khu. Nếu như chỉ là che giấu hai mắt người, Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không cần trở về, trực tiếp tìm một chỗ không người đem Hạ Thanh chuẩn bị xong dựng linh thang lấy ra, sau đó trở về bệnh viện là được rồi. Bất quá vừa nãy Phương Lị Vân ngược lại nhắc nhở Hạ Nhược Phi, hắn đã ngay ngắn một cái ngày không tắm, hơn nữa ngày hôm qua đến bây giờ trải qua đường dài phi hành, ở trong bệnh viện cũng là 10 phần khẩn trương, trên người đều nhanh thiu. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn biết nghe lời phải, chuẩn bị về nhà một chuyến. Hạ Nhược Phi về đến nhà vừa nhìn, mặc dù tốt chút ngày không ở nhà, nhưng trong nhà sáng sủa sạch sẽ, trên da cụ cũng là không nhiễm một hạt bụi. Hắn không khỏi trong lòng ấm áp, biết chắc là Lăng Thanh Tuyết sắp xếp người lại đây quét tước. Thậm chí có thể là Na Nở Dê tự tay quét dọn. Từ khi làm rõ ba người quan hệ phía sau, Lăng Thanh Tuyết tha ý độ đối với y hắn liền rõ hiện ra không có như vậy thân mật, mơ hồ có một loại cự ly cảm giác, tuy rằng có thể là bởi vì nàng cùng Tống Vi ước định, nhưng Hạ Nhược Phi biết Lăng Thanh Tuyết trong lòng khúc mắc một chốc khẳng định rất khó hoàn toàn tiêu trừ. Vào nhà nhìn đến nhà bị Lăng Thanh Tuyết xử lý ngay ngắn có thứ tự, Hạ Nhược Phi liền biết Na Nở Dê Trung Quy vẫn là quan tâm chính mình. Hạ Nhược Phi lên lầu đến chính mình phòng ngủ chính, vọt vào tắm một cái phía sau đổi một bộ quần áo sạch, nhất thời cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Hắn cũng không gấp lập tức chạy về bệnh viện, thẳng thắn đem đổi lại quần áo ném vào trong máy giặt quần áo. Ở giặt quần áo thời điểm hắn an vị ở ban công trên ghế nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngày hôm qua đến bây giờ, Hạ Nhược Phi thần kinh hầu như vẫn luôn là căng thẳng, hiện tại cuối cùng là có thể hơi buông lỏng một chút. Hạ Nhược Phi phơi tốt quần áo phía sau, rồi mới từ không gian bên trong lấy ra Hạ Thanh chế biến tốt dựng linh thang, đến lầu một nhà bếp dùng lò vi sóng hơi hơi đun nóng một hồi, sau đó rót vào giữ ấm ấm bên trong. Nửa giờ sau, Hạ Nhược Phi mở ra nỉ tật 15 xe Việt dã về tới quân khu bệnh viện Trung. Dừng xe xong phía sau, hắn mang theo giữ ấm ấm trực tiếp đi tới nằm viện cao Úc, đi thang máy thẳng đến trọng chứng giám hộ khu. Một ra thang máy, Hạ Nhược Phi liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn đến Lăng Thanh Tuyết dĩ nhiên cũng ở nơi đây, đang cùng với Phương Lệ Vân cùng với Tống Vi nói chuyện. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyết là đưa lưng về phía hắn, nhưng cái kia cao gầy khiêu gợi bóng lưng hắn vẫn một chút liền nhận ra được. Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi gọi nói. Lăng Thanh Tuyết nghe tiếng quay đầu lại, hướng về Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, ngươi đã về rồi, vừa còn cùng A-di còn có Vi Vi nhắc tới ngươi thì sao? Lăng Thanh Tuyết vừa nói còn vừa đi lại đây khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay. Phương Lệ Vân là biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết bạn bè trai gái quan hệ, Lăng Thanh Tuyết lần này lại đây cũng là lấy Tống Vi tốt thân phận bằng hữu. Phương Lệ Vân cũng nói, Nhược Phi, ngươi làm sao còn nói với Thanh Tuyết Na Nở Dê công tác bận rộn như vậy, chuyên đi một chuyến nhiều phiền phức ga. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười nói, A-di ngài nói như vậy liền khách khí, ta cùng Vi Vi là bằng hữu tốt nhất, Tống Thúc Thúc bị thương, làm vãn bối lẽ ra nên quá tới thăm. Trên thực tế Tống Khải Minh xảy ra tai nạn xe cộ tin tức là phong tỏa nghiêm mật, thị ủy bên trong biết cái tình huống này cũng không nhiều, tỉnh ủy còn truyền đạt nghiêm khắc nhất lệnh cấm khẩu. Bằng không quá qua đến người thăm sơ là sơ mở đà xếp thành dài long. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, A-di, ta đột nhiên này từ kinh thành đã trở về, được hướng về người vợ báo cáo. A Thanh Tuyết Na Nở Dê vừa nghe nói Tống Thúc Thúc sự tình, liền nói muốn tới xem một chút, vậy ta cũng không thể ngăn Na Nở Dê, đúng không? Các người nhà Phương Lệ Vân cười khổ lắc lắc đầu. Tống Vi ở một bên nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết 10 phần đang đối với đứng chung một chỗ, trong lòng 10 phần ước ao. Vừa nghĩ tới Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi tương lai, cũng không khỏi bách chuyển thiên hồi. Na Nở Dê ở trong lòng thầm than nói, cũng không biết lúc nào mới có thể quang minh chính đại ở ba mẹ trước mặt cùng Nhược Phi như thế tay nắm tay xuất hiện. Hạ Nhược Phi là rất cẩn thận, hắn vẫn luôn đang bí ẩn chú ý Tống Vi bên kia, cũng cảm nhận được Na Nở Dê tâm tình có chút hạ, liền nói, đúng rồi Phương A Di, thuốc đông y ta đã chuẩn bị xong, việc này không nên chậm trễ. Ta đi vào trước tốt tốt. Phương Lệ Vân liền vội vàng nói, Nhược Phi ngươi tốn nhiều tâm á, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, các ngươi liền ở bên ngoài chờ tin tức đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đi qua đè lên chuông cửa, rất nhanh sẽ đi vào trọng chứng giám hộ khu. Trực ban bác sĩ nhìn đến Hạ Nhược Phi mang theo một cái giữ ấm ấm đi và ho, còn tưởng rằng là Hạ Nhược Phi mang đến mình nước uống. Tuy rằng dựa theo quy định cái này cũng là không thể mang vào trọng chứng giám hộ khu. Nhưng Hạ Nhược Phi thuộc về đặc phê, lãnh đạo chuyên môn đã phân phó, cho nên nàng đổ cũng không hỏi nhiều, nhìn đến Hạ Nhược Phi nghiêm ngặt dựa theo trình tự khử trùng đồng thời đổi vô khuẩn cách gan vào sau, Na Nở Dê liền xoay người trở về bác sĩ phòng trực. Hạ Nhược Phi biết toàn bộ trọng chứng giám hộ khu đâu đâu cũng có giám sát thăm dò đầu, vì lẽ đó hắn tiến nhập Tống Khải Minh phòng bệnh phía sau, vung lên tay liền đem ngày hôm qua đã dùng qua mấy khối ngọc thạch tản đi ra ngoài, tạo thành một cái đơn giản quấy dày trận pháp. Làm như thế nguyên bởi vì rất đơn giản lấy Tống Khải Minh trạng thái bây giờ, dư A theo lẽ thường tới nói là căn bản là không có cách gan lù ONG, coi như là chất lỏng đồ ăn thậm chí là nước cũng không có cách nào, bởi vì hắn nuốt phản xạ đều biến mất, vô ý thức tình huống căn bản sẽ không chính mình nuốt, rất dễ dàng tạo thành hít thở không thông. Hạ Nhược Phi tự nhiên là có biện pháp đem dựng linh thang này đi vào, nhưng hắn cũng không muốn để chính mình mớm thuốc cảnh tượng bị ghi chép xuống bởi vì rất khó giải thích một cái đã không có nuốt phản xạ bệnh nhân, trạng thái hôn mê hạ làm sao phục dùng dịch thái thuốc đông y, đây là có bộ y học cùng khoa học thông thường. Bố trí kỹ càng trận pháp phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới đem giữ ấm ấm mở ra, đem bên trong dựng linh thang đều ngã xuống cái chén bên trong. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua liền chú ý tới, Tống Khải Minh tuy rằng lên hô hấp máy móc, nhưng áp dụng chính là xoang mũi xuyên quản. Tuy rằng tình huống như thế cũng cơ bản không thể ăn vào, nhưng Hạ Nhược Phi chỉ cần Tống Khải Minh khoang miệng còn có thể bình thường mở ra đã đủ rồi. Hắn đi lên phía trước, cẩn thận tránh né cái ống, nhẹ nhàng nắm Tống Khải Minh dưới cằm, để miệng của hắn hơi mở ra, sau đó một cái tay khác cầm lấy tủ trên đầu giường chứa dựng linh thang cái chén, trực tiếp hướng về Tống Khải Minh trong miệng đổ. Trên thực tế dựng linh thang ở ly khai cái chén thời điểm, cũng đã bị Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần trói buộc, ngưng tụ thành một đạo tuyến tiến nhập Tống Khải Minh khoang miệng bên trong. Sau đó Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần trực tiếp đem dựng linh thang một giọt không dư thừa đưa vào Tống Khải Minh dạ dày. Bây giờ Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi tiến nhanh, song thành như vậy thao tác tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn hướng về Tống Khải Minh trong cơ thể rót vào một nhỏ sợi ấm áp chân khí, trợ giúp hắn mau chóng hấp thu dựng linh thang dược tính. Hạ Nhược Phi lặng lặng mà ngồi ở giường một bên chờ trong chốc lát, cảm giác dược tính cũng đã bị hấp thu một phần, liền hắn tóm lấy Tống Khải Minh cổ tay, bàng bạc lực lượng tinh thần tràn vào kinh mạch của hắn, thẳng đến thức hải vị trí đi.